Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, xác thực rất lớn đây. Một càng cầu phiếu, đến cuối cùng, Trịnh An đều không biết, hắn là như thế nào từ Lý Phủ đi ra, đồng thời đem hiệp nghị mang theo về nhà. Trịnh An trăm bề không hiểu được. Lý Dật dĩ nhiên đồng ý cho hắn 3 thành lợi nhuận. So với từ trưởng quỹ ký kết 1 thành lợi nhuận hiệp nghị đến, hắn đơn giản nhiều không muốn quá nhiều. Hơn nữa khoản này xà phòng sinh ý, một khi hắn Trịnh An tiếp tay, cái kia nhất định là lũng đoạn cả nước mua bán. Trong đó lợi nhuận càng là khó có thể đoán chừng. Như thế mập cừu non, Lý Bá An dĩ nhiên nguyện ý nhượng bộ ta nhiều như vậy. Trịnh An trong lòng vẫn khó tin. Hồi phủ sau chuyện làm thứ nhất, hắn liền đem cùng Lý Dật ký hiệp nghị, cầm đi cho cha của hắn Trịnh Phượng Xí nhìn. Trịnh ra thư phòng bên trong, Trịnh Phượng Xí tiếp nhận Trịnh An đưa qua hiệp nghị, nghiêm túc cẩn thận địa xem đi xem lại, cũng không cảm thấy có cái gì chỗ không ổn, không khỏi buông xuống hiệp nghị. Ngẩng đầu cười hỏi Trịnh An, đại lang, người nghi ngờ trong lòng cái gì? Phụ thân đại nhân, Trịnh An suy nghĩ một chút chỉ chốc lát, sau đó sầu mi khổ kiểm địa nói ra. Trước đó, Lý Bá An cùng ta nói sinh ý thời khắc, ta rõ ràng là đã trúng hắn cái bẫy, nhưng hắn tại sao trả lại cho ta nhiều như vậy lợi nhuận? Hải Nhi trong lòng rất là không hiểu, nói xong lời này. Trịnh An đầu lắc lắc, trong mắt không ngừng địa chuyển động, như cũ không nghĩ ra đạo lý trong đó. Theo đạo lý tới nói, y theo hắn đối Lý Dật bản tính hiểu rõ, Lý Dật là tuyệt sẽ không cho hắn nhiều như vậy lợi nhuận. Có thể Lý Dật lại vẫn cứ cho hắn 3 thành, hắn cũng đã ở trong lòng, làm tốt lui bước tính toán, dự định 3 thành nếu là không được, hắn liền chỉ cần 2 thành liền tốt. Có thể kết quả lại vẫn cứ ngoài ý liệu của hắn. Trịnh Phượng Xí nghe xong Trịnh An giảng thuật đi qua, không khỏi một trận lắc lắc đầu buồn cười, hít khẩu khí, cười nói ra, đại lang a, nhìn đến đối với ngươi mài luyện vẫn là quá ít, liền cái này sao một chút rõ ràng đạo lý, ngươi đều xem không rõ trắng. Trịnh An không khỏi ngẩn người, chắp tay thi lễ nói ra, còn mời phụ thân đại nhân dạy bảo. Đại lang, Trịnh Phượng Xí nhìn thấy, nhẹ nhàng cười cười, sau đó trên gương mặt mang theo thần bí hỏi đạo, ta lại hỏi ngươi, cái kia Lý Bá An, bây giờ là gì thân phận? Binh bộ thượng thư, Lý Công con trai a. Trịnh An nghĩ cũng không nghĩ, một bước theo lý thường ứng bản xứ trả lời, không đúng. Trịnh Phượng Xí cười dao động lắc lắc đầu, không có lại làm nhiều lời cái khác, mà là khiêu mi cho Trịnh An một cái thần sắc đi qua, ra hiệu hắn tiếp tục đoán lại. Lần này cũng đúng đem Trịnh An cho cả hồ đồ rồi. Trong đầu hắn cẩn thận địa nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ u sầu, đang ở hắn bờ môi khẽ nhếch, vừa định nghĩa lời thời khác, Trịnh An lại là con mắt đột nhiên sáng lên, rộng mở lên tiếng đạo, phụ thân, cái kia Lý Bá An bây giờ, chính là Thái Y Viện Y Sư. Ha ha, gặp Trịnh An bừng tỉnh đại ngộ địa nói đi ra, Trịnh Phượng Xí cười to 2 tiếng, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói ra, đại lang, hiện tại, trong lòng ngươi có thể hiểu, Hải Nhi bây giờ minh bạch. Trịnh An vui vẻ ra mặt địa trực điểm đầu, chắp tay tạ ơn đạo, đa tạ phụ thân đại nhân nhắc nhở. Lúc này, Trịnh An cuối cùng là biết rõ Lý Dật dụng ý thực sự. Quái không được, lúc trước ký tên đồng ý thời khắc, hợp tác người viết cũng không phải là Lý Dật, mà là hắn tỷ nữ nhi Nguyệt Nhi. Trịnh An không khỏi âm thầm cảm thán nói ra, cái này Lý Bá An, nghĩ đến thật đúng là mưu tính sâu xa a, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Lý Dật mưu đồ vậy mà như thế xa. Trịnh An trong lòng lại sinh ra một loại mặc cảm cảm giác. Trịnh Phượng Xí thấy vậy, gật gật đầu, vừa rồi cười nói ra, nếu như thế, đại lang, ngươi liền hảo hảo địa thay Lý công tử, làm tốt cái này cái cọc việc phải làm, cũng tốt cùng hắn kết một thiện duyên. Dừng một chút, Trịnh Phượng Xí nhỏ nhấp một ngụm trà, lúc này mới nhìn về phía Trịnh An, tiếp lấy nói ra, kể từ đó, chắc chắn ngày sau, hắn một khi nếu có cái gì tốt mua bán, cái kia cái thứ nhất nghĩ đến người, tất nhiên là ngươi. Nói xong những lời này, Trịnh Phượng Xí lúc này mới khoát khoát tay, ra hiệu Trịnh An, đại lang, ngươi lại đi làm việc đi, vì phụ bây giờ đã già, không thể hao tâm tốn sức, cũng nên nghỉ ngơi, ngoặc kép, là, phụ thân đại nhân, hài nhi cáo lui. Trịnh An chắp tay một cái, liền cười từ lui thân đi, ra cửa, Trịnh An liền bật người phân phó đi theo mà đến nón xanh quản gia. Quản gia, ngươi đi đem Lý công tử quý phủ mang đến người, lập tức mang đến Tác Phường, hiện tại liền bắt đầu đại lượng sinh sản xà phòng, chỉ đợi sáng sớm ngày mai, liền toàn bộ đều cầm lấy đi trong phủ tất cả cửa hàng tiêu thụ. Không được có sai lầm, là, công tử, tiểu nhân liền đi, nón xanh quản gia sắc mặt vui vẻ, lập tức quay người mà đi, thẳng đến nón xanh quản gia bóng lưng, dần dần biến mất đi xa. Trịnh An sắc mặt, vừa rồi biến một trận vẻ mặt ôn hòa lên, bất quá trong nháy mắt, vừa nghĩ tới phụ thân hắn mới vừa mới đối với hắn căn dặn. Trịnh An bật người tỉnh ngộ lại. Không khỏi vỗ trán một cái, ám đạo bản thân hơi kém qua loa khinh thường. Quản gia, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta với ngươi cùng nhau mà đi. Ném câu nói này, Trịnh An liền bước nhanh đuổi theo. Lý phủ, hậu trù bên trong, tại bếp phía trước nhóm lửa Nguyệt Nhi, một bên quan sát đến hỏa hầu, một bên thỉnh thoảng ngẩng lên đầu. Nhìn thoáng qua chính đang thân từ động thủ xào trà Diệp Lý Giật. Có thể càng là không khi thì lúc ngẩng lên lông mày nhìn kỹ. Nguyệt Nhi trong lòng, chính là càng ngày càng địa cảm thấy hiếu kỳ. Nhịn hồi lâu thời gian, nàng rốt cục nhịn không được viên kia, dục dịch, lòng hiếu kỳ. Thế là, Nguyệt Nhi không khỏi hiếu kỳ lên tiếng đạo. Công tử, ngươi đây là dùng cái gì xào trà mới phương pháp? Nguyệt Nhi đến nay, còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây. Được nghe Nguyệt Nhi lời ấy, Lý Giật quét nàng một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, một bên tiếp tục xào lấy trà diệp. Lý Giật một bên mang theo trêu ghẹo giọng điệu, cười hí tiếng nói ra, công tử ta bản sự lớn đây, ngươi có thể có gặp bao nhiêu? Nguyệt Nhi tức khắc chớp mắt ngẩn người, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì không thể nói, xấu hổ, hình ảnh. Không khỏi gương mặt đột nhiên địa một xấu hổ, nổi lên một vòng dáng hồng. Công tử, bản sự, xác thực rất lớn đây. Nguyệt Nhi thấy tận mắt, nhỏ giọng địa lẩm bẩm một câu. Nguyệt Nhi không còn dám cùng Lý Giật đối mặt, bật người cúi đầu xuống. Không ngừng địa chỉ lo nhóm lửa. Sau đó, Nguyệt Nhi lại cũng sẽ không lên tiếng. Không nghe thấy tiếng vang Lý Giật nhìn thấy. Thoáng sững sờ, một bên đem xào kỹ trà diệp lên nồi. Một bên nhìn một chút Nguyệt Nhi. Chỉ thấy khuôn mặt nàng mà một trận đỏ bừng. Lý Giật không khỏi quan tâm địa nhắc nhở đạo. Nguyệt Nhi, đừng thiêu hỏa. Ngươi nhìn ngươi, gương mặt đều cho nóng đỏ lên. Bị Lý Giật ngay tại chỗ vừa nói, Nguyệt Nhi sắc mặt biến càng thêm đột nhiên đỏ lên, xấu hổ địa như sóng cổ lắc lắc đầu. Nhánh ngô đạo, công tử, Nguyệt Nhi không có việc gì, chấm ngoặc kép, Lý Giật im lặng địa xông nàng liếc mắt, hắn biết rõ, Nguyệt Nhi nha đầu này tính tình cưỡng, vì bản thân, bất luận là bao nhiêu khổ, bao nhiêu khó. Nàng đều nguyện ý đi ăn, đều sẽ chủ động đi ăn, không được chỉ từ đến không có phàn nàn, ngược lại vẫn còn rất vui vẻ. Đi, đem hỏa diệt đi, Lý Dật không khỏi tức giận địa thúc giục đạo. Đi, công tử mang ngươi uống trà ngon đi. Ngoặc kép là, công tử, Nguyệt Nhi có chút hoang mang địa tắt lửa. Vừa rồi đứng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.